Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chủ nhân. Mới thiếu 236 ức bảo điểm mà thôi. Canh, 4, phụ thân, mẫu thân, đồng đồng nhìn đến hai người về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó. Trong nháy mắt khóc hướng hai người vọt tới, không có đi quản đồng đồng cùng phụ mẫu gặp nhau. Lúc này, Bạch Phong lại là cùng lão giả đứng ở một bên. Ngươi là ai? Bọn họ đến cùng là ai? Lão giả nhìn chằm chằm Bạch Phong, trực tiếp hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta là ai không trọng yếu. Đến mức hai người kia, cũng là đồng đồng phụ mẫu, là ta theo địa phủ mang về. Hừ, lão giả nghe được Bạch Phong lời này, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi thật coi ta nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi sao? Còn địa phủ, cầu thí địa phủ, loại kia địa phủ làm sao có thể tồn tại? Tin hay không là chuyện của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng đồng đồng phụ mẫu cũng là có một loại nào đó quan hệ đi. Một hồi tự mình hỏi một chút không phải tốt sao? Bạch Phong nói xong, liền không để ý lão giả, bay thẳng đến nơi xa đi đến, rất nhanh liền biến mất tại lão giả trong tầm mắt. Bạch Phong chỗ lấy rời đi, là bởi vì hắn lúc này thân phận không thích hợp ở tại đồng đồng bên người, mà lại, hắn thông qua bạo nhãn, cũng là xem xét đến lão giả này thực lực, mạnh đáng sợ, đủ để bảo vệ đồng đồng an toàn. Chủ nhân, hoàn thành đồng đồng nguyện vọng, ngươi đạt được hệ thống khen thưởng 50 phần bảo nguyên. Có thể nói, cái này khen thưởng đã tốt vô cùng. Bảo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, khen thưởng thật là không tệ. Bất quá bây giờ, ngươi vẫn là nói cho ta biết, ta thiếu bao nhiêu bảo điểm đi. Chủ nhân, không nhiều, 236 ức. Bảo linh hời hợt nói. Khụ khụ khụ, Bạch Phong nghe được 236 ức về sau, mãnh liệt ho khan, sau cùng, mang theo một vệt chấn kinh chi sắc nói, Bảo Linh, ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao? Ta thế nhưng là thì bảo phát một ít thực lực, sau đó đánh ra nhất quyền, sau đó cái gì cũng không làm a. Vậy liền 236 ức bảo điểm. Chủ nhân, đừng quên. Đây là ta nỗ lực một cánh tay bản nguyên chi lực làm đại giá. Không phải vậy, cũng không phải là 236 ức, mà chính là 944 ức. Bảo Linh lúc này nói thẳng, chừng, Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, đột nhiên trừng lớn hai mắt, hít một hơi thật sâu nói, đúng nga, ta suýt nữa quên mất. Bởi vì ngươi bản nguyên lực lượng mở ra siêu cấp vô hạn bảo điểm hình thức. Đến lúc đó cần phải trả bảo điểm. Chẳng những không có gia tăng gấp 2, ngược lại rút nhỏ gấp 2. Nói cách khác, ta kỳ thật tiêu hao 472 ức bảo điểm. Khủng bố, thật quá kinh khủng. Vẻn vẹn bạo phát như vậy một ít thực lực đánh một quyền. Thời gian sử dụng thậm chí không đến một phút đồng hồ. Cái này tiêu hao 472 ức bảo điểm. Mà Bạch Phong mở ra vô hạn bảo điểm hình thức. Đạt tới cái này hồn thiên bốn châu đỉnh phong thực lực. Một phút đồng hồ bất quá mới 1 triệu. Chênh lệch trọn vẹn 47,000200 lần. Thời gian 1 năm đúng không? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh gật đầu nói, không sai, chủ nhân cần tại thời gian 1 năm bên trong, hoàn lại cái này 472 ức bảo điểm. Cái này TM, Bạch Phong lúc này gãi đầu một cái, trực tiếp nở nụ cười khổ. Tuy nhiên trước đó liều lĩnh, nhưng bây giờ đến phải trả sổ sách thời điểm, vẫn là để hắn vô cùng đau đầu. Phải biết tại hồn thiên đại lục, hắn đều không có đạt được qua nhiều như vậy bảo điểm qua. Bất quá, nếu như lại một lần, Bạch Phong vẫn hội nghĩa vô phản cố lựa chọn nhiều như vậy. Mộ Thanh, ngươi, đây chẳng lẽ là Mộ Thanh? Lúc này, một bên khác, lão giả hỏi thăm một ít chuyện về sau, mang theo giật mình vô cùng thần sắc nhìn lấy trung niên nam tử hô. Mộ Thanh cười nói, phụ thân, ta thật là con của ngươi. Vị đại nhân kia nói không sai, ta cùng Tử Lan thật là hắn theo địa ngục bên trong mang ra. Bất quá, chúng ta chỉ có thất ngày. Không muốn, ta không muốn phụ thân cùng mẫu thân rời đi Đồng Đồng. Đồng Đồng nghe phía sau mà nói về sau, lập tức gấp, đúng rồi, đại ca ca có thể đem các ngươi mang ra, khẳng định có thể cho các ngươi một mực lưu lại bồi Đồng Đồng. Đồng Đồng nói, chợt phát hiện Bạch Phong đã không thấy. Ra ra, đại ca ca đâu? Đại ca ca đi địa phương nào? Đồng Đồng lúc này vội vàng nhìn về phía lão giả Mộ Tuyền Hưng lo lắng hỏi. Mộ Tuyền Hưng lắc đầu nói, cái kia vị đại ca ca đã rời đi. Đồng Đồng, ngoan, đại ca ca làm cho ta và ngươi mẫu thân đi ra cùng ngươi 7 ngày. Đã rất hiếm thấy. Ngươi đã 7 tuổi, ngươi muốn hiểu chuyện. Mộ Thanh lúc này đem Đồng Đồng ôm sát trong ngực nói ra, trong mắt cũng là lộ ra nồng đậm không muốn. Hắn làm sao không muốn tiếp tục lưu lại bồi tiếp Đồng Đồng. Lúc này đây hết thảy Bạch Phong đều thông qua nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục nghe nhất thanh nhị sở. Muội muội của ta ở kiếp trước thì chưa bao giờ cảm thụ qua phụ mẫu yêu thương. Một thế này, thật vất vả có yêu thương cha mẹ của nàng. Ta làm sao có thể nhìn lấy nàng lần nữa trở thành không cha không mẹ hai tử. Bạch Phong nghĩ đến, trực tiếp đối Bạo Linh nói. Tiêu hao 100 triệu bạo điểm, tiến về địa phủ, ngoạn tao, chủ nhân, muốn hay không như thế tùy tính a. Cái này đi một chuyến nhưng chính là 100 triệu bạo điểm a. Ngươi bây giờ thế nhưng là thiếu 236 ức bạo điểm đâu. A, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp hô lớn. Bạch Phong nghe xong, nhún vai một cái nói, đúng vậy a, dù sao đều thiếu nợ nhiều như vậy, còn quan tâm 100 triệu à? Không quan trọng, đinh, tiêu hao 100 triệu bạo điểm, mở ra tiến về địa phủ truyền tống môn. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, hắc sắc tuyền qua trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong sau lưng. Trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Bảo thần đại nhân, ngài đã tới, còn có cái gì phân phó? Diêm vương, hồn, nhìn đến Bạch Phong lần nữa đi vào địa phủ. Thần kinh cũng là lập tức băng lên, e sợ cho Bạch Phong hội đối với địa phủ bất lợi. Bạch Phong nói thẳng. Tìm hai cái gần nhất từ người, để hai người bọn họ mượn thể trọng sinh. Toàn bộ hồn thiên bốn châu nhiều người như vậy, nhớ đến tìm hai cái thân thể không tệ. Hiểu ý của ta không? Bảo thần đại nhân, cái này vi phạm địa phủ pháp tắc a. Theo địa phủ sáng tạo mới bắt đầu đến bây giờ, thế nhưng là chưa từng có loại này tiền lệ a. Nếu như ra tiền lệ, về sau thì không tốt nắm trong tay a. Diêm vương, hồn, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nói, có đúng không, nguyên lai ngươi địa phủ này còn có pháp tắc a. Cái kia, ta lật ngược ngươi pháp tắc, có phải hay không liền có thể làm như vậy rồi? Chừng, Diêm vương, hồn, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bị hù hai mắt đột nhiên trợn tròn, vội vàng nói, bảo thần đại nhân, đừng, ta mau chóng an bài. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu như an bài không tốt, lần tiếp theo ta tới, sẽ không nói bất luận cái gì nói nhảm. Ta sẽ trực tiếp để cái kia thập điện Diêm Vương lật tung ngươi địa phủ. Bạch Phong lạnh giọng nói. Xong, trực tiếp đi vào truyền tống môn, biến mất tại địa phủ bên trong. Nhìn đến Bạch Phong rời đi, Diêm Vương, hồn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tự lẩm bẩm, người này đến cùng là ai a? Vậy mà có thể ra lệnh cho thập điện Diêm Vương, nắm giữ thập điện Diêm Vương đại thế giới, cái kia đến là cấp bậc gì đại thế giới a? Người này theo loại cấp bậc kia đại thế giới đi vào đại thế giới này. Là khách du lịch tới sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.